Chương 2353, Đại Thần, cầu bỏ qua, 2. Ngươi là quân mộ nhan khuynh thành sát thần quân mộ nhan câu nói này mới ra, đừng nói Trương Quyền cùng Vương Phi sợ choáng váng. Chính là Bạch Dương cùng Thường Thận cu nở dê đột nhiên trừng lớn mắt. Thường Thận càng là hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Ngươi là quân mộ nhan không thể nào, ngươi thế nào lại là quân mộ nhan? Vương Phi liều mạng lắc đầu phủ định, nhưng trong đầu liên quan tới khuynh thành sát thần miêu tả lại càng ngày càng rõ ràng. Thiếu nữ non nớt khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, nhất kích tất sát lãnh khốc ngoan tuyệt. Lúc chiến đấu, trên tay vĩnh viễn có một cái cổ cầm hoặc một cái hóng ánh sáng long lanh trường kiếm. Đối mặt tất cả đặc chất đều đối mặt trước mắt thiếu nữ này, thật là nữ ma đầu quân mộ nhan vừa mới còn tùy tiện ghê gớm Trương Quyền, lúc này toàn bộ sợ choáng váng, toàn thân như run rẩy. Bị trói lại hai tay không ngừng ma sát mặt đất, muốn về sau bò. Vương Phi bờ môi run run nửa ngày, có thể phát ra vỡ vụn thanh âm, quân đại thần mộ nhan gặp bọn họ dáng vẻ, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Phản ứng thế mà như thế lớn thanh vân, Thương Lam giới nhân coi như xong. Tiêu Diêu thất ma A Phi Tiêu Diêu thất tử thanh danh sắc thực truyền rất xa, cái này từ bọn hắn lần trước về tinh thần học viện trên đường liền có thể nhìn ra. Nhưng tại tử vân giới, ấn lý thuyết thanh danh của bọn hắn hẳn không có phạm vi lớn truyền ra, ai chỉ có những cái kia quan sát qua Lộc Minh Thịnh Yến người, cùng thần tượng thành tu sĩ, mới nghe nói qua mới đúng. Mộ Nhan làm sao biết, đoạn này thời gian, Tiêu Diêu tam ma tại Sa La bí cảnh bên trong khủng bố chiến tích, đã như một đạo gió lốc, càn quét toàn bộ tử vân giới. Bọn hắn chỉ dựa vào ba người chi lực, liền triệt để đánh ngã trời giáng cửa. Còn trực tiếp làm thịt nam lục nhất lưu thế gia tiết ra người thừa kế. Cuối cùng lại bình yên thoát thân. Trời giáng cửa trong một đêm từ nhị lưu môn phái biến thành mặt lưu, tiết ra tổn thất người thừa kế, lại đánh rất giang hướng trong bụng nuốt, không có tìm bọn hắn phiền phước. Dạng này chiến tích, từ Sa La bí cảnh xuất hiện đến nay, căn bản là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mà từ Sa La bí cảnh bên trong còn sống đi ra tu sĩ, thấy tận mắt mộ nhan như thế nào đơn thương độc mã xử lý xuất khiếu tu sĩ. Đem một đám đã từng truy sát qua nàng trời giám cửa cùng tiết ra tử đệ, phản sát ke ra quần càng là đem nàng khuynh thành sát thần cùng nữ ma đầu danh hiệu, lưu truyền sôi sùng sục. Nhất là những cái kia thực lực còn không bằng trời giám cửa nhị tam lưu môn phái, càng là ân cần dạy bảo thủ hạ người, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tiêu Diêu môn cái này bảy tên sát tinh. Liệt diễm môn cũng là tử vân giới tam lưu môn phái, như thế nào lại không biết quân mộ nhan danh hiệu? Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trương Quyền đột nhiên hét lên một tiếng, không để ý trên tay trói buộc xoay người chạy. Chỉ là, hắn còn không có chạy ra hai bước, liền nghe vang lên bên thai một đạo cầm âm. Vô số lưỡi kiếm trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, để hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vương Phi dọa đến phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía mộ nhan không ngừng dập đầu. Quân đại thần tha mạng, quân đại thần tha mạng, a tiểu nhân nguyện ý vì ngươi dẫn đường, tiểu nhân nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa, cầu ngài tha tiểu nhân một cái mạng chó đi. Nhìn hắn đập đầu đầy là máu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt tình huống, mộ nhan đều không có ý tứ hạ sát thủ. Được rồi, đã ngươi nghĩ như vậy dẫn đường, vậy liền mang đi. Ba tử vân giới phượng thiên dãy núi, luyện thần bên cạnh vách núi. Một đạo quang mang lấp lóe, hai bóng người lảo đảo lấy trống rông xuất hiện. Không đợi hai người đứng vững, một đạo tử sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống. Tấu chương xong.